Even Phi 2, chương 16, đánh đòn phủ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu xuân, những cơn gió nhẹ nhàng mang theo tia ấm áp lướt qua vườn cây. Ánh nắng ban mai xuyên qua khẽ lá chiếu xuống mặt đất tạo thành từng hàng chấm nhỏ thú vị, nhưng giờ phút này trong tuyết đan uyển, không khí lại như bị đông thành tảng băng lớn. Trong viện đứng đầy người nhưng không ai nói chuyện, mà lúc này, Nhiếp Cẩn Huyên đang ngồi ở ghế chủ vị chỉ nhàn nhạt liếc mắt qua từng đám hạ nhân. Rồi lại đảo mắt nhìn đám Hàn Lạc Tuyết và Kiều Diên Nhi, cuối cùng mới mở miệng. Mới sáng sớm đã triệu tập mọi người lại đây, thật là làm phiền các vị. Bất quá có một số việc không thể không nói. Tiểu Tú, đem đồ lên đây, đây cũng không phải lần đầu tiên Nhiếp Cẩn Huyên gọi mọi người tới đây. Trong lòng mọi người đều biết rõ, cái vị mang danh Vương Phi này hở tí là bực bội, ngứa mắt rồi lấy người khác ra chút giận, đánh mắng. Cho nên... hạ nhân trong phủ vừa thấy mặt nàng liền sợ nhưng trong lòng lại vô cùng xem thường. Khinh bỉ là thật nhưng trên người Nhiếp Cẩn Huyên vẫn còn đang gắn mác Thần Vương Phi. Hạ nhân không thể đánh động đến nàng nên chỉ biết im lặng. Mỗi lần bị nàng triệu tập không những không hỗn loạn mà còn ngay ngắn, nghiêm túc. Không khí càng lúc càng quỷ dị. Nghe được Nhiếp Cẩn Huyên giao phó, Tiểu Tú liền mang chén cháo tổ yến còn đầy lên. Cháo vẫn còn nóng, ẩn ẩn có khói bốc lên. Nhiếp Cẩn Huyên như có như không hỏi một câu, cháo này do ai nấu, vẻ mặt Nhiếp Cẩn Huyên rất bình tĩnh nhưng giọng nói của nàng lại khiến người khác rét run. Qua hồi lâu mới có một nữ hạ nhân thẳng lưng bước ra từ trong đám người. Hồi Vương Phi là do nô tỳ nấu, người tên gì? Hương Thảo. Đứng trước mặt Nhiếp Cẩn Huyên, Hương Thảo thấp giọng đáp. Mà ở lúc mọi người không để ý, Nhiếp Cẩn Huyên lẳng lặng đánh giá Hương Thảo. Hương Thảo đúng không? Vậy thì ta hỏi ngươi. Ngươi đã bỏ cái gì vào trong cháo? Hồi Vương Phi, nô tỳ chỉ bỏ tổ yến thôi. Được, một khi đã vậy, chén tổ yến này thường cho ngươi bồi bổ sức khỏe. Tiểu Tú, nhanh, đem cháo bưng cho Hương Thảo. Vẻ mặt của Nhiếp Cẩn Huyên vẫn bất động như cũ, mà nghe nàng nói, Hương Thảo lại vô cùng kinh ngạc. Ếch, Vương Phi, ngài không tin nô tỳ sao? Nô tỳ thật sự không bỏ cái gì cả. Vương Phi, tin tưởng. Ta tìm ngươi nên hiện tại mới muốn ngươi chứng minh cho ta xem. Cả sân viện lúc này lặng ngắt như tờ. Nhìn chén cháo tổ yến đã đưa tới gần trước mặt, Hương Thảo liền không giữ được bình tĩnh như ban đầu. Nàng run rẩy, cái trán trơn bóng đầm đìa mồ hôi, tự nhiên để lộ sự hoảng loạn của mình. Nhưng Nhiếp Cẩn Huyên cũng chỉ lặng lặng nhìn nàng, nhấp môi không nói. Mọi người đều bị không khí yên tĩnh quỷ dị này đè nén, hô hấp khó khăn. Đúng lúc này, Tần Ngọc Hà nãy giờ đứng một bên không nói câu nào bỗng. Hừ, lạnh, vẫn gót chân, xoay người chuẩn bị mang hạ nhân rời khỏi. Không ngờ, nàng vừa động đã bị Bạch Mỹ Lan bên cạnh kéo lại tà váy. Nháy mắt, Tần Ngọc Hà liền sừng sốt, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Bạch Mỹ Lan. Tiếp theo chỉ thấy Bạch Mỹ Lan cười ôn hòa, ánh mắt thâm ý nhìn nàng. Còn chưa đợi hai người nói chuyện rành mạch thì có một phụ nữ trung niên trong hàng bước ra. Vương Phi Hà tất phải làm khó người khác, có chuyện cứ nói thẳng, cần gì bày ra trận thế lớn như vậy, phụ nhân trung niên vừa đi vừa nói, dứt lời đã đến trước mặt Nhiếp Cẩn Huyên. Nhìn phụ nhân kia đột ngột bước ra, Nhiếp Cẩn Huyên hơi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù bổn Vương Phi thật sự bày trò thì một hạ nhân hà tiện như ngươi có tư cách gì lắm miệng ở đây, cách chương.